không nghĩ tới Giang cùng mình như thế ăn ý. Đây là Giang đem hết toàn lực đỉnh tới. Mình tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này. Nói thật, vị trí này tuyệt đối không phải sút gôn vị trí tốt. Trên thực tế, bình thường cầu thủ sẽ ở vị trí này trực tiếp lên chân công cánh cửa. Nhưng là, Sterling không phải người bình thường a. Hắn đón hạ lạc bóng đá. Trong đầu nghĩ là Giang Thần Hy dạy bảo hắn. Nghẹn nghĩ quá nhiều. Làm sao vui vẻ làm sao tới. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. 19 tuổi Sterling đón hạ lạc bóng đá. Vung lên chân phải của mình. Trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn. Sterling chuyền bóng. Đây là sút gôn. Sướng ngôn viên đều có chút không dám tin tưởng. Hiện tại Sterling vị trí quá kháo biên, mà lại trong cấm khu như rừng đám người. Cái này nhưng thật không phải là sút gôn địa điểm tốt cùng cơ hội tốt. Không ai sẽ nghĩ tới Sterling sẽ ở nơi đó liền trực tiếp sút gôn. Liverpool cầu thủ không nghĩ tới. Gerrard tại trung lộ nhấc tay. Hắn còn ra hiệu Sterling chuyền bóng tới đây chứ. Manchester City cầu thủ càng không nghĩ tới. Bọn hắn cũng coi là Sterling sẽ chuyền bóng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bóng đá rời đi Sterling chân phải. Một đường quỷ dị đường vòng cung cướp đi. Bay thẳng hướng cầu môn. Chỉ gặp bóng ra vạch ra một cái xảo trá đường vòng cung thẳng đến cầu môn góc chết. Lấy dâu hát làm đại biểu Manchester City đội toàn bộ hậu phòng tuyến đều sợ ngây người. Dâu hát thậm chí không phản ứng chút nào. Hắn quay đầu đi xem. Liền thấy bóng đá thẳng treo góc chết. Cầu. Vậy mà tiến vào. Tiến vào. Toàn bộ Etihad sân bóng đều sợ ngây người. Sướng ngôn viên là trước hết nhất kịp phản ứng. Chiêm quân ngao ô một tiếng. Sterling chuyền bóng. Là sút gôn. Ngao ngao ngao. Trận banh này. Tiến vào. Bóng vào rồi. Tiến vào. Quả cầu này. Thật bất khả tư nghị. Dâu hát không phản ứng chút nào. Hắn không phản ứng chút nào. Hôm nay trong trận đấu. Dâu hát hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Sterling đánh vào một hạt không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Hắn là nghĩ như thế nào? Không môn không tiến, lại đánh vào dạng này dẫn bóng. Đáng thương dâu hát, Sterling hôm nay một mực tại tìm kiếm dẫn bóng. Hắn dẫn bóng lấy dạng này để cho người ta kinh ngạc đến ngây người phương thức xuất hiện. Đây thật là, nhìn thấy bóng đá tiến lưới. Sterling cả người mộng, sau đó hắn ý thức được cái gì? Hắn kích động run rẩy. Giang nói không sai, không hổ là Giang, không hổ là Champions League giày vàng. Quá lợi hại. Sau đó, cái này 19 tuổi Liverpool thanh niên, quay người bắt đầu chạy một bên thoát quần áo chơi bóng. Hắn vọt tới bên sân camera nơi đó, lộ ra bên trong áo thun. Hiến cho Flanagan, ta huynh đệ tốt nhất. Sterling đem cái này dẫn bóng hiến cho thụ thương Flanagan. Hôm nay hắn một mực tại tìm kiếm dẫn bóng. Nguyên lai là vì hiến cho mình dưỡng thương hảo hữu. Sterling chăm chỉ không ngừng truy cầu dẫn bóng. Khổ tâm của hắn nhận được hồi báo. Chiêm quân kích động, hô lên đến. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Trông thấy hát được một cước. Sterling ba bắn dâu hát. Thương thiên không phụ lòng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.